Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, Mạnh Hàn cuồng ngạo. Bạch Thượng Lão Tổ chấn kinh rồi. Hắn nhưng là biết trước mắt thiếu nữ này là bực nào nhân vật. Đó là chân chính chí cao vô thượng, chí tôn giống như tồn tại. Nhưng mà cái kia bạch y tiểu tử, dĩ nhiên đem nàng, cái kia gì, ngay cả là nàng luân hồi trong lúc động tình, nhưng bây giờ đã khôi phục ký ức, nên đã như người dưng nước lã đi, nhưng khi nhìn nàng dáng dấp kia, rõ ràng hay là đang tử, bạch thượng lão tổ không nghĩ ra à, có điều coi như quan tâm, cũng rất khó cùng một chỗ đi. Hồi lâu, trong lòng hắn thầm than một tiếng, coi như là có chân tình, nhưng song phương chênh lệch quá xa, căn bản không thích hợp. Đây không phải bần cùng phú quý chênh lệch, mà là tinh thần cấp độ chênh lệch. Huống chi, lấy nàng cái kia mạnh hơn tính cách, làm sao có khả năng cùng một so với nàng yếu người đang đồng thời. Vô số năm trước, cái kia sáng chói nhất thời đại, nhiều như vậy thiên kiêu hạng người đều không thể làm cho nàng nhìn nhiều. Huống chi là cái này thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi áo trắng. Bọn họ chung quy chỉ có thể là người của hai thế giới. Đi rồi, Thanh Thi nhàn nhạt nói một tiếng. Sau đó đạp không mà đi. Hướng về phương xa đi đến. Một bước chính là mấy ngàn mét. Cung tiễn bệ hạ, bạch thượng lão tổ khom lưng hành lễ. Không muốn cùng bất luận kẻ nào nói ta đã tới. Coi như ta xưa nay không từng xuất hiện. Lành lạnh thanh âm của tự chân trời bay tới. Vâng, trắng xám lão tổ cung kính nói. Hồi lâu, xác định vị kia đã sau khi rời đi, hắn rốt cục ngẩng đầu lên, mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau lưng đã ướt, thực sự là gần vua như gần cọp a. Ngay cả là hắn như vậy thánh cảnh đỉnh phong cường giả, đang đối mặt loại này tồn tại lúc, cũng là như băng mỏng trên giày. Hai người trò chuyện nhìn như rất tùy ý, nhưng hắn biết, chỉ cần đối phương hơi hơi một không hài lòng, Thiên Thần Học Viện sẽ không có, dù cho sức mạnh của nàng còn chưa khôi phục lại đỉnh phong. Thậm chí tu vi bây giờ còn không bằng hắn, nhưng nhân vật như vậy, có thể sử dụng tu vi đến cân nhắc sao? Coi như nàng đã không có tu vi, chỉ cần trí thức tỉnh, như vậy, hoàng giả bên dưới, liền đều là run rế. Huống chi, nàng còn có hai vị kinh thiên động địa đệ tử Nguyệt Hoàng, cùng Thương Hải Thánh Quân, một vị là vô địch phong thái tuyệt thế hoàng giả, một vị chắn đẩy 13 châu đại địa, không thể tranh luận đệ nhất thánh nhân, bất luận cái nào đi ra. Đều có thể đem bây giờ 13 châu đại địa quét ngang một lần. Hơn nữa, Thương Hải Thánh Quân ngay ở Thiên Châu. Nhìn dáng dấp, nàng bây giờ đối với tiểu tử này thái độ còn rất xoắn xuýt. Hay là bản thân nàng cũng không biết nên làm sao đối mặt đi. Vì lẽ đó, ta tốt nhất cái gì cũng không làm, cũng không làm khó dễ, cũng không hỗ trợ, miễn cho vỗ mông ngựa đến vó ngựa trên. Có điều, nàng đã nói rồi để hắn sát hạch thất bại. Như vậy Thiên Thần Học Viện thì không thể để hắn tiến vào. Ừ, nhất định phải đưa hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Nghĩ tới đây, bạch thượng lão tổ ý niệm phúc tản ra đến. Tiến vào phía dưới Thiên Thần Học Viện bên trong. Trạng vạng thời điểm, kiểm tra kết thúc, mấy chục ngàn năm khinh người đều tham gia kiểm tra. Mà cuối cùng bộc lộ tài năng, chỉ có không tới 400 người, đây mới thực là trăm người chọn một. Huống chi, những này tham gia kiểm tra trẻ tuổi người, vốn là khắp nơi thiên tài, mấy triệu người ở mới có thể ra một. Có thể thấy được muốn gia nhập Thiên Thần Học Viện, có bao nhiêu khó. Được rồi, kiểm tra đến đây là kết thúc. Bậc thang bên trên, cái kia thanh âm già nua mang theo uy nghiêm khí mênh mông cuồn cuộn khuếch tán ra đến. Hiện tại, ta tuyên bố lần này chiêu sinh danh sách, phàm là niệm đọc đến tên người cũng có thể gia nhập Thiên Thần Học Viện. Nhất thời, tất cả mọi người lên tinh thần, đặc biệt những kia thông qua kiểm tra người, càng là tinh thần chấn hưng, mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng đắc ý cùng kích động, lại như chờ lão sư niệm, đọc bảng kết quả học tập học bá như thế. Lưu Minh, Mã Siêu, Tiêu Kính Đằng, Tề Ca, Lâm Kiêu, Nguyên Khanh, Tử Phong, Tạ Lương Thần, Nghê Thương, Đường Quảng, Vương Tiêu, Dương Tú Nhi. Được rồi, đây chính là lần này toàn bộ danh sách. Kiểm tra thông qua hơn 400 người. Thêm vào Bát Phương Quần Vực tuyển ra hơn 80 người. Tổng cộng là 502 người. Ông lão niệm xong, toàn trường yên lặng như tờ. Nguyên bản phải là một rất thời điểm hưng phấn. Vậy mà lúc này, bầu không khí khá là quái dị. Dĩ nhiên không ai dám dễ dàng nói chuyện. Trưởng lão, đang lúc này, một đạo giống to vang lên. Hầu như trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều hội tụ tới. Bọn họ muốn nhìn một chút, là ai gan to như vậy. Song khi bọn họ nhìn thấy đạo này thân bóng người lúc, nhưng là đột nhiên cả kinh, dĩ nhiên là Lâm Kiêu. Cái tên này trước nhưng là ba cái hô hấp liền phá vỡ huyễn cảnh, sáng lập một mới ghi chép, khiến người ta muốn không chú ý cũng khó khăn. Chuyện gì? Hai đạo uy nghiêm ánh mắt tự trên bậc thang quét xuống, rơi vào Lâm Kiêu trên người. Ông lão thanh âm của có chút không vui. Trên thực tế, hắn biết đối phương tại sao gọi hắn. Quả nhiên, chỉ thấy Lâm Kiêu ngẩng đầu lên, tức giận bất bình nói, Mạnh Hàn cũng thông qua thử thách, tại sao không có tên của hắn? Nhất thời, rất nhiều người cả kinh, tiểu tử này là ở chất vấn Thiên Thần Học Viện trưởng lão, lá gan này cũng quá lớn hơn đi, đây chính là thánh vị cảnh đại nhân vật a. Cho tới Mạnh Hàn, vậy là ai a? Vừa nãy mấy vạn người kiểm tra, thông qua người thì có hơn 400 cái. Ai nhớ được nhiều như vậy tên? Nhưng mà trưởng lão vẫn đúng là nhớ tới. Hắn khuôn mặt bình thản, mắt nhìn xuống Lâm Kiêu, nói rằng hắn mới vừa ở kiểm tra thời điểm, hiện hiện hình ảnh một mảnh trống không. Rõ ràng chính là dùng một loại nào đó gian lận, quay cóp thủ đoạn. Nguyên bản ta cũng không muốn tính toán cái gì, cho hắn lưu một điểm mặt mũi thôi. Hiện tại ngươi chủ động nói ra, chẳng lẽ thật sự coi bản trưởng lão không thấy được? Dứt tiếng, một luồng mạnh mẽ uy thế tự trên bậc thang bạo phát, như một đại dương màu vàng óng đè xuống, làm cho tất cả mọi người trong lòng run rẩy, chân võ cảnh cường giả đều không thở nổi. Thánh uy như biển, Lâm Kiêu chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, suýt chút nữa bị ép tới quỳ trên mặt đất. Nhưng hắn thân thể phát sinh kim quang, khó khăn đỡ lấy, hắn trán nổi gân xanh, ngẩng đầu lên gầm nhẹ nói, trưởng lão, ngài thân là thánh vị cảnh tiền bối, dĩ nhiên như vậy ỷ thế hiếp người, ta Lâm Kiêu không phục. Nhất thời, tất cả mọi người chấn động địa nhìn về phía Lâm Kiêu. Tiểu tử này điên rồi sao? Trưởng lão đều nổi gióa còn dám tranh cãi. Thật sự cho rằng trưởng lão không dám giết hắn. Dù cho hắn vừa nãy phá kỷ lục, nhưng vẫn chỉ là đằng long cảnh tu vi. Tại Thiên Thần Học Viện trước mặt trưởng lão, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Người nói bản trưởng lão ỷ thế hiếp người. Ông lã sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Cường đại thánh uy như sóng gợn giống như lan tràn ra. Tất cả mọi người áp lực lần thứ hai tăng nhiều. Lâm Kiêu vẫn không phục, còn muốn nói điều gì? Đùng, một cái tay bên trong khoát lên trên người hắn. Ta thân là người trong cuộc cũng không nói chuyện. Ngươi ở nơi này mù ồn ào cái gì? Thật sự cho rằng nhân gia thánh vị cảnh tiền bối thu thập không được ngươi? Lâm Kiêu thân thể run lên, quay đầu đi, chỉ thấy Mạnh Hàn bạch y bồng bềnh, đi bộ nhàn nhã đi tới, lườm hắn một cái. Sau đó che ở hắn trước người. Ta, câm miệng. Mạnh Hàn trừng mắt lên. Lâm Kiêu ngậm miệng. Tiền bối, ta không biết ngài là làm sao phán định ta gian lận. Quay cóp, cũng không muốn nghi vấn cái gì. Thế nhưng ta nghĩ nói đúng lắm, thiên hạ to lớn, ta cũng không phải nhất định phải vào thiên thần học viện không thể. Mạnh Hàn ngửa đầu, cao giọng nói rằng, nha, ngươi có thể đi nơi nào? Ông lão tựa hồ hứng thú, thu liễm thánh uy, có nhiều thú vị địa mắt nhìn xuống Mạnh Hàn. Nơi nào không thể đi? Mạnh Hàn hỏi ngược lại. Giao, trong chớp mắt, ngồi đầy ồ lên, tiểu tử này cũng quá điên đi. Nơi nào không thể đi? Ý là, chỉ cần ngươi nghĩ, ngươi có thể gia nhập bất kỳ thế lực. Ha ha, xem ra ngươi rất tự tin. Ông là không chút nào tức giận. Tự tiếu phi tiếu nói rằng, có điều, quang sẽ múa mép khua môi không thể được. Bất kể là thế lực kia, cũng không thiếu thiếu nói khoác không biết ngượng hạc người. Mạnh Hàn trầm mặc một chút, sau đó ngẩng đầu lên, trong mắt bắn ra kiệt ngạo ánh sáng. Phong mang tất lộ, ta không biết tại tiền bối trong mắt, thế nào mới coi như thiên tài. Nếu như là như hôm nay học viện thu những đệ tử này giống nhau nói. Mặc kệ có bao nhiêu người, cùng lên đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.